Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, Embrace of Shadow, cái ôm của Shadow. Khi Rain đang cố gắng chiến đấu để tiến về phía Tama, Tama cũng đang phải vật lộn để đối đầu với kẻ địch đáng sợ của mình. Cả cô và Feather Knight, hiệp sĩ Feather, trẻ tuổi dường như đều đã bão hòa sâu co. Lõi linh hồn, sở hữu kỹ năng chiến đấu xuất sắc và kiểm soát Essence. Tinh chất, điêu luyện, ít nhất là ở mức độ mà Awaken, người thức tỉnh, có thể đạt được. Kết quả là, khả năng thể chất của họ thực sự siêu phàm, và cuộc đấu của họ giống như một cơn lốc thép cuốn qua chiến trường. Thỉnh thoảng va vào những chiến binh khác và cuốn họ vào trận chiến. Tuy nhiên, Rain vẫn có thể nhận ra các chi tiết của cuộc chiến. Và dù sức mạnh của hai Legacy, hậu duệ, gần như ngang bằng, Tama rõ ràng đang ở thế bất lợi vì trẻ hơn và ít kinh nghiệm hơn. Thoạt nhìn, có vẻ như cô đang đẩy Feather Knight lùi lại. Tuy nhiên, Rain không thể không nhận ra rằng kẻ thù của Tama vẫn chưa sử dụng aspect khía cạnh của mình. Hoặc là nó không liên quan đến chiến đấu. Hoặc cô ta đang chờ đợi thời điểm thích hợp để tung ra ability khả năng của mình. Trận chiến hứa hẹn sẽ kéo dài và mệt mỏi. Sau cùng, và các aspect ability khả năng khía cạnh mạnh mẽ tiêu tốn rất nhiều essence. Bất kỳ người lính Awaken nào cũng biết cách tiết kiệm essence trong chiến đấu. Họ chỉ tăng cường cơ thể, sử dụng Awaken Ability của mình và kích hoạt các Enchantment, bùa chú của Memory, ký ức khi cần thiết trong những trận chiến kéo dài nếu có sự lựa chọn. Và trong khi Feather Knight trẻ tuổi dường như vẫn có sự lựa chọn, Tama thì không. Cô đã bắt đầu thể hiện những đợt tăng tốc đáng kinh ngạc thường xuyên nhất có thể. Đó là lý do duy nhất cô có thể giữ vững vị trí. Ít nhất là lúc này, Rain đã hy vọng rằng cuộc đối đầu của hai Legacy sẽ đưa họ tiến gần hơn về phía cô. Nhưng họ lại càng lúc càng di chuyển xa hơn. Chết tiệt, cô không biết phải làm gì. Một phần nhỏ bé và hèn nhát trong cô thì thầm rằng cô cũng không cần phải làm gì cả. Cố gắng giúp Tama đồng nghĩa với việc đặt Rain vào tình thế nguy hiểm. Tama rất tự hào về bản thân và gia đình mình, lịch sử, võ thuật ưu tú, truyền thống của họ. Chắc chắn, một Legacy kiêu hãnh như cô ấy có thể tự mình bảo vệ được. Tại sao Rain phải mạo hiểm mạng sống của mình vì một Legacy tự mãn? Cô nên tập trung vào việc bảo vệ chính mình. Sống sót trên chiến trường này đã đủ khó khăn rồi, làm như vậy trong khi lao tới để đối đầu với một kẻ địch chết người chẳng khác gì mời gọi cái chết. Mắc kẹt trong đám đông thép sắc bén và các chiến binh Awaken, cô nghiến răng và cúi xuống, nhìn vào xe đầu, cái bóng của mình. Rồi sau đó, cô buông một lời cầu khẩn nghẹn ngào. Tôi cần giúp đỡ. Rain hiếm khi nhờ đến sự giúp đỡ từ thầy của mình. Suy cho cùng thì thầy của cô là một thực thể bí ẩn và cao xa. Nhưng anh trai cô, nếu cô không thể nhờ anh trai mình giúp đỡ trong lúc tuyệt vọng, thì còn có thể nhờ ai đây? Một lúc sau, giọng nói dịu dàng của anh trai vang lên bên tai cô. Vượt qua tiếng ồn ào của trận chiến, có một điều mà anh có thể làm, nhưng nó hơi bất thường. Rain đụng độ với một chiến binh của Sword Army, quân đội Sword, gạt lưỡi kiếm của hắn sang một bên và tung ra một cú chém mạnh xuống vai hắn. Bộ giáp thép của hắn ngăn cản thanh Tachi đen cắt sâu, nhưng lực của cú đánh đã quật ngã người đàn ông xuống đất. Rain đá thêm một cú cho chắc và hét lên, không quan tâm nếu ai đó nghe thấy. Làm đi, làm ngay bây giờ. Ngay sau đó, một điều kỳ lạ xảy ra, ẩn mình trong sự hỗn loạn của trận chiến và không ai chú ý ngoại trừ cô. Một cái bóng thứ hai tách ra từ cái bóng của cô trong chớp mắt. Sau đó, cái bóng thứ hai trườn lên chiếc giày da của cô và quấn lấy cô. Mắt Rain mở to, "Xê cái gì thế này?" Khi cái bóng ôm lấy cô, một sự thay đổi kỳ diệu đã xảy ra. Cơ thể cô vốn đang đau nhức vì căng thẳng và mệt mỏi chỉ một khoảnh khắc trước, đột nhiên tràn đầy sức mạnh to lớn. Mỗi thớ cơ trong cơ thể cô như được tiếp thêm năng lượng và sinh lực. Các cơ bắp tràn ngập sức mạnh và bền bỉ. Sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng của cô dường như tăng lên gấp đôi, hoặc thậm chí hơn. Cảm nhận của cô trở nên sắc bén hơn, giúp cô dễ dàng nhận ra các chi tiết của những gì đang diễn ra xung quanh. Ngay cả thanh tachi đen cũng trở nên nguy hiểm hơn trong tay cô. Đồng thời, cô cảm thấy một sự bình tĩnh lạ thường, có một sự hiện diện tinh tế nhưng rộng lớn trong tâm trí cô. Xa lạ nhưng không hề lạ lẫm. Thật ra, nó giống như một phần quen thuộc sâu thẳm, sự hiện diện tối tăm ấy sâu lắng và trấn an, khiến cô cảm thấy an toàn. Khá hơn chưa? Rain nghe thấy giọng anh trai mình lần nữa, nhưng lần này, nó không đến từ cái bóng. Thay vào đó, nó vang lên trực tiếp trong tâm trí cô. Cô khựng lại một lúc. Tốt hơn rất nhiều. Thật sự là như vậy. Tốt hơn rất nhiều. Ai cần expect làm gì chứ? Siết chặt chuôi thanh tachi, Rain hít một hơi thật sâu và lao về phía trước. Đột nhiên, biển người awaken trước mặt cô không còn bất khả xâm phạm nữa. Với kỹ năng và được ôm trọn bởi cái bóng, Rain chém xuyên qua nó với tốc độ mãnh liệt. Thanh kiếm của cô trở thành một vệt mờ tối khi cản và đẩy các lưỡi kiếm của kẻ địch sang một bên. Và khi điều đó là không đủ, cô sử dụng cơ thể nhanh nhẹn của mình để lách qua hoặc quật ngã chúng. Có lẽ đây chính là cảm giác của một Ascender. Liếc nhìn cuộc chiến kinh hoàng giữa Blood Sister và Knight of Valor, Rain dùng mình. Không, cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với các Master, bậc thầy. Thật ra, cô có lẽ vẫn yếu hơn những Awaken với các aspect chiến đấu mạnh mẽ để tăng cường cơ thể. Nhưng sự ôm trọn của cái bóng linh hoạt hơn nhiều so với hầu hết các aspect như vậy. Cải thiện tất cả các đặc điểm thể chất của cô thay vì chỉ một hoặc hai. Như thế là đủ. Khoảng cách giữa Rain và Tama cuối cùng cũng bắt đầu thu hẹp. Và càng quen với sức mạnh mới mẻ của mình, cô càng rút ngắn khoảng cách nhanh hơn. Cố lên, Tama. Rain cuối cùng cảm thấy rằng linh cảm xấu của mình chỉ là cảm giác lo lắng không có cơ sở. Cô gần đến nơi rồi. Cô gần như đã làm được. Nhưng cuối cùng, cô không kịp. Rain còn cách hai Legacy đang chiến đấu chưa đến 10 mét thì nhịp độ cuộc giao tranh thay đổi. Feather Knight trẻ tuổi làm điều gì đó khiến Tama lảo đảo, rồi nhanh chóng rút lui. Đôi mắt cô ta đột nhiên sáng như hai ngôi sao lạnh lẽo, và những tia điện xanh nhảy múa trên bộ giáp thép của cô ta. Trước khi Rain kịp phản ứng, cô ta giơ kiếm về phía trước, rồi một tia sét thiêu đốt bắn ra từ mũi kiếm, chạm đến Tama trong chớp mắt và nuốt chửng thân hình cô trong ánh sáng xanh chói lòa. Hết chương.